Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chiến đấu huấn luyện. Giết hại không gian là Virtual Network chiến đấu tràng, có thể mô phỏng hóa pháp tắc, Dương An nhớ kỹ, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người mới vừa gia nhập Virtual Network thời điểm ngay tại giết hại không gian chiến đấu. Qua. Mà lại, thu hoạch được rất cao tinh cấp. Ngoài ra, giết hại không gian còn chia làm rất nhiều thí luyện tràng bên trong. Có thể cho thế giới giả tưởng mô phỏng ra cùng cao thủ cấp bậc. Sau đó, cùng đối chiến, tìm ra bản thân không đủ ngoài ra. Cũng có thể tại quyết chiến không gian tìm hắn cao thủ đối chiến. Mà luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Dương An tiến vào giết hại không gian về sau, đi thẳng tới quyết chiến không gian, hắn muốn cùng người thật đối chiến. Bất quá, Dương An đến quyết chiến không gian lần số không nhiều, chỉ đánh qua mấy trận, vẫn là nhất tinh cấp. Dương An phát ra tin tức về sau, chờ một lát, một cái vũ trụ cấp tu sĩ hướng Dương An phát xuất chiến đấu mời. Dương An tiếp nhận về sau. Truyền tống đến giao đấu tràng, thế giới giả tưởng giao đấu tràng có thể từ chính mình thiết lập, cũng có thể tùy cơ sinh ra. Lúc này, Dương An đứng tại một mảnh rộng lớn trong sa mạc, đối diện là một cái cao 3 mét nhân loại. Dương An nhìn lấy đối diện nhân loại, nghĩ thầm, trong vũ trụ người thật rất lợi hại kỳ lạ. Hắn biết, có chút bất hủ thần linh cao đến mấy ngàn thước. Mà có chút bất hủ thần linh không đến một mét. Dương An đối thủ gặp hắn đứng tại chỗ ngẩn người. Tôi nói, quả nhiên là một tân thủ. Không có một chút chiến đấu ý thức. Tiến vào giao đấu tràng. Còn đang ngẩn người. Lập tức, cái kia cao 3 mét nhân loại hô nói. Tốc chiến tốc thắng. Dương An gật gật đầu. Nói, bắt đầu đi. Nhưng mà, hắn vừa nói ra một chữ. Trên mặt thì truyền đến nóng bỏng cảm giác, từng đạo kinh phong theo Dương An trên mặt thổi qua. Ngay sau đó, Dương An cảm giác ở ngực truyền đến đau đớn. Khi hắn cúi đầu lúc, phát hiện ngực bụng đã vỡ vụn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chết, Dương An trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một lát sau, hắn tại một cái không gian khác phục sinh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhanh như vậy thì bại. Giống như lần trước, Dương An tại nguyên chỗ suy nghĩ một lát, lần nữa tiến vào quyết chiến không gian. Đến quyết chiến không gian người rất nhiều, chỉ chốc lát, lại có người hướng Dương An phát ra mời. Lần nữa tiến vào giao đấu tràng, Dương An tập trung tinh thần, đứng tại chỗ, nhưng mà... Cùng Dương An đối chiến người ngay cả lời đều không nói. Đột nhiên rút đao, một đạo ánh đao lập lòe. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Ngay sau đó, thần chi lĩnh vực bị phá ra. Hắn bị chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất. Cùng Dương An chiến đấu người gặp Dương An ngã xuống. Cười khẽ nói, sơ cấp lĩnh vực, không chịu nổi một kích. Dương An lưu lại ý thức nghe được một câu nói kia. Có chút buồn bực, hắn nhớ kỹ, Hồng cùng Lôi Thần hàng tinh cấp thời điểm thì có lĩnh vực. Mà lại, là ngũ lục cấp lĩnh vực. Dương An tại không gian ảo phục sinh. Tâm lý suy nghĩ, nguyên lai, ta chiến đấu năng lực kém như vậy. Trước kia, đều là lấy bí pháp cùng cảnh giới đè người. Hiện tại, Cùng cấp bậc người chiến đấu, nhược điểm thì hoàn toàn hiện ra. Trận thứ ba, Dương An tiến vào giao đấu tràng. Cùng Dương An đối chiến người nói, xuất ra người vũ khí đi. Dương An nói, ta không có vũ khí, ra tay đi. Lập tức, cùng Dương An đối chiến người xuất ra binh khí niệm lực. Nhất thời, mấy trăm phiến đao mảng hướng Dương An bay tới. Dương An tâm niệm nhất động, hai tay kết động ấn quyết, từng đạo kiếm quang tại Dương An bên người bay múa. Cùng bên người lưỡi dao chạm vào nhau, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, kim chi pháp tắc, cùng Dương An đối chiến, người phun ra một câu, tâm niệm nhất động, thi triển bí pháp, cát vàng đầy trời, nhất thời, vô số cát vàng phấn khởi, mấy trăm phiến đao mảng ẩn vào hoàng trong cát, công hướng Dương An. Dương An nhìn trước mắt cát vàng đầy trời cảnh tượng, tôi nói, dạng này thật hữu dụng sao? Lúc đối địch, không phải một chiêu gây nên địch tương đối tốt sao? Rất nhanh, Dương An thì nếm đến một chiêu này bí pháp lợi hại. Hắn cảm giác mình thân ở tại mênh mông trong sa mạc. Trong sa mạc cuốn lên đại phong, cát vàng đầy trời, để hắn tìm không thấy phương hướng. Đây là huyễn cảnh, Dương An nghi ngờ nói. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết như thế nào đối địch, cũng tìm không thấy phương hướng. Lúc này, hắn cảm giác trên thân năng lượng lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua lấy. Làm năng lượng trôi đi hơn phân nửa về sau, Dương An cảm giác thân thể bên trên truyền đến nhói nhói. Trong chốc lát, đại lượng lưỡi dao theo trên thân xẹt qua. Dương An thân thể trở nên máu thịt be bét, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt, làm Dương An lần nữa phục sinh lúc, phiền muộn nói, ta giống như không thích hợp chiến đấu a, liên chiến liên bại, hắn đều nhanh mất đi lòng tin. Dương An yên tĩnh suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, những vận mệnh chi tử đó đều là đồng giai vô địch. Mình tới tốt, cùng giai yếu nhất, trong nháy mắt. Đi qua 3 tháng, 3 tháng này, Dương An một mực ở tại giết hại không gian. Lúc bắt đầu, Dương An thường xuyên bị người miểu sát. Theo thời gian chuyển rời, Dương An chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng cao minh. Chiến đấu ý thức cũng theo đó tăng cường. Tỷ số thắng bắt đầu đề bạt. Ngày này, Dương An liên thắng lục tràng, rời khỏi giết hại không gian. Tâm trong lặng lẽ tổng kết nói. Nguyên lai, cần phải không ngừng chiến đấu, mới có thể xách cao chiến lực La Phong. Hồng, Lôi Thần 3 người trên địa cầu thời điểm thì kinh lịch vô số chiến đấu. Như La Phong, hắn theo trường học sau khi tốt nghiệp vẫn tại chiến đấu. Cùng dị thú đại chiến, lại cùng còn nhỏ kim giác cự thú đại chiến. Cho nên, bọn họ tiến vào giết hại không gian sau có thể tùy tiện chiến thắng từng cái đối thủ. Hồng cùng, Lôi Thần sinh ra ở đại tai biến thời đại, là địa cầu lớn nhất hỗn loạn thời đại. Bọn họ đều trải qua vô số sinh tử chiến, tại máu và lửa bên trong lịch luyện, tâm cảnh cực cao, lại nắm giữ lĩnh vực. Bởi vậy, mới vừa gia nhập giết hại không gian liền có thể liên chiến liên thắng. Dương An hồi tưởng chính mình những năm này kinh lịch, hắn trừ học tập một ít bí thuật bên ngoài, cũng là khắp nơi du ngoạn, căn bản không có chiến đấu qua, cho nên, tiến vào giết hại không gian về sau, trong nháy mắt liền bị người miểu sát. Dương An tổng kết kinh nghiệm, trước kia, chính mình đi hắn thế giới lúc đợi, dù cho xuất thủ, cũng là thi triển đỉnh cấp bí pháp đối địch. Hoặc là dùng cảnh giới đè người, chiến đấu năng lực là không, xem ra, về sau phải được thường chiến đấu, La Phong tại cấp giới chủ thời điểm, liền có thể phong vương, chém giết phong vương đỉnh giai bất hủ thần linh. La Phong tuy nhiên có chí bảo phụ trợ, nhưng không thể không nói, La Phong chiến đấu lực mạnh phi thường, Dương An lại nghĩ tới bàn long thế giới Lâm Lôi. Lâm Lôi lấy trung vị thần thực lực, liền có thể chiến thắng lục tinh ác ma, địch nổi thất tinh ác ma, chiến đấu lực vô cùng cường đại, cùng bọn hắn so sánh, chính mình thật quá yếu, hoàn toàn là lấy cảnh giới đè người, liên tục chiến đấu, mặc dù là tại không gian ảo chiến đấu, vẫn là để Dương An tâm thần mỏi mệt, Dương An tổng kết xong kinh nghiệm về sau. Rời khỏi thế giới giả tưởng, trở lại long xà thế giới. Hà Tiểu Ngọc vừa lúc ở nhà, gặp Dương An trở về, nói, Dương An, ngươi cả ngày đều ở tại không gian ảo, cũng không bồi bồi người ta. Ếch, Dương An áy náy nói, gần nhất, ta đang tôi luyện chiến đấu kỹ xảo. Biết, Hà Tiểu Ngọc điềm điềm nói, ta cũng không phải trách ngươi. Bất quá, ngươi không nên quá mệt mỏi. Dương An gật gật đầu. Hà Tiểu Ngọc nói, thực, ngươi cũng không cần đồng giai vô địch. Ngươi chỉ cần tích lũy nhân quả chi lực, không ngừng cường hóa thân thể liền tốt. Chờ ngươi cường hóa thành hồng mông chi thể, huyền hoàng bất diệt thể. Dù cho ngươi đứng đấy bất động, lại có ai có thể thương ngươi? Còn có, chờ ngươi tinh thần lực đạt tới đỉnh, vẻn vẹn phóng xuất ra tinh thần lực, liền có thể quét ngang hết thảy địch nhân. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cũng thế. Lập tức, Dương An lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta nhìn thấy người khác có thể đồng giai vô địch, ta liền muốn giành giật một hồi. Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi có vô số bí pháp, ngươi chỉ cần thi triển bí thuật, liền có thể đồng giai vô địch. Dương An nói, không thể nói như vậy, dù cho ta sẽ không đếm đỉnh cấp bí thuật, nếu như chiến đấu ý thức quá kém, liền thi triển cơ hội đều không có. Tại giết hại không gian thời điểm, lúc bắt đầu, Dương An căn bản không có cơ hội thi triển bí thuật, liền bị người miểu sát. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi, nói, Tiểu Ngọc, trong khoảng thời gian này thật hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước một hồi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Dương An nghe đến chuông điện thoại di động, nhắm mắt lại nói, Tiểu Ngọc Nhi, tiếp thông điện thoại, mà huyễn điện thoại di động tên là Hà Tiểu Ngọc lấy. Nàng nói, Tiểu Ngọc Nhi chính là nàng phân thân, có thể ngày ngày bồi tiếp hắn. Điện thoại kết nối, phong thái sắc mặt lo lắng nói, Dương An, có thể hay không cầu ngươi giúp một chút? Dương An mở to mắt, nói đi, chuyện gì? Phong thái vội vàng nói, tinh tế thế giới người hướng ta kêu cứu, bọn họ gặp được trùng chiều. Dương An nghi hoặc nói, đẳng cấp gì trùng chiều? Lần này trùng chiều lấy tinh anh cấp trùng vương cầm đầu. Tục truyền đến tin tức nhìn, bên trong có 14 con trùng vương, vẫn là một cái mẫu hoàng. Phong thái nói, Dương An nhàn nhạt nói, không phải thái cổ mẫu hoàng a? Thái cổ mẫu hoàng là tinh tế thế giới đỉnh cấp boss, chỉ có tấn cấp đến thần cấp mị ảnh hào mới có thể chém giết thái cổ mẫu hoàng. Phong thái nói, theo tinh tế thế giới truyền đến tin tức nhìn, thái cổ mẫu hoàng nhanh sắp xuất thế. Nhanh như vậy? Dương An hỏi nói, mị ảnh hào hiện tại là cấp bậc gì? Phong thái nói, Lâm Tây Tác là tinh tế thế giới vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận, chúng ta một mực đang chú ý hắn. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Lâm Thanh Nhã đi Bạch Động Ngôi Sao vớt thuyền đắm, đạt được đại lượng tư nguyên. Mị ảnh hào đã tấn cấp đến cấp. Dương An lại hỏi nói, Lâm Tây Tác đi qua cấp B Thận Lâu Hào sao? Đi qua. Phong thái mỉm cười nói, cái này Lâm Tây Tác là một người mới, rất biết nắm lấy cơ hội. Hắn đi cấp B Thận Lâu Hào đi một chuyến về sau, kiếm lời một số lớn luyện kim. Hiện tại, cái kia chiếc cấp B Thận Lâu Hào cùng mị ảnh hào là quan hệ hợp tác. Dương An nói chuyện với Phong thái thời điểm tẩy một cái tắm, lúc này vừa thay xong y phục, tâm niệm nhất động, tiến vào thiên đô, cùng Phong thái tụ hợp về sau, hỏi nói, Phong thái, bọn họ ở đâu? Phong thái nhìn thấy Dương An tới, thở phào, sau đó để ma huyễn điện thoại di động hình chiếu ra một cái lập thể màn hình. Màn hình phía trên tụ tập đầy ắp đủ loại côn trùng. Nhìn qua, ùn ùn kéo đến, trùng tộc trung gian có mười mấy chiếc tinh tế du thuyền đang giãy giụa. Dương An nhìn lấy màn hình, nói, đây là đâu phương thế giới người? Nhìn qua, bọn họ còn có thể kiên trì một hồi a. Phong thái chỉ màn hình nói, chiếc này gọi Yêu Tinh Hào, là Fairy Tale thế giới yêu tinh công hội tinh tế du thuyền. Cái này một chiếc là Thủy Hoàng Hào, Tần thời minh nguyệt thế giới tần thủy hoàng tinh tế du thuyền. Cái này một chiếc là hoàng uy hào, là 10 cái hoàng đế hùn vốn tinh tế du thuyền. Dương An yên tĩnh nghe. Nói, rất lợi hại có ý tứ a. Lập tức, hỏi nói, có vũ trụ tọa tắt sao? Chúng ta cái này liền đi qua. Trong màn ảnh cho thấy vũ trụ tọa tiêu. Phong Thái nói, đây chính là vũ trụ tọa tiêu. Dương An câu thông hệ thống. Tâm niệm nhất động, tiến vào tinh tế thế giới. Nhất thời, vô số chủng tộc hướng Dương An tuôn đi qua. Đi qua mấy tháng huấn luyện, Dương An chiến đấu ý thức tăng cường gấp 100 lần. Đọc ở giữa, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Ngay sau đó, Dương An nói, băng chi pháp tác. Phong Thái đứng tại Dương An bên người, gặp Dương An thi triển thần thông, thầm nghĩ, thiên đế giống như càng ngày càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.